Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 474, Song Thần thôn. Bởi vì Tố Vân Đào phụ trách giác tỉnh, trong đám người xuất hiện hai cái thần. Bất luận cái gì nguyên nhân, vẻn vẹn cái này một cái cũng đủ để cho Tố Vân Đào trở thành đại lục lẫn vào tốt nhất giác tỉnh hồn sư. Rất là quý hiếm, người người đều muốn tìm Tố Vân Đào giúp con của bọn hắn phụ trách giác tỉnh. Tố Vân Đào rời đi, sau này, hắn phụ trách giác tỉnh võ hồn người sẽ càng nhiều. Nhưng, hắn thật sẽ không lại nhìn lầm sao? Lúc này, một chỗ hư huyễn trong không gian, chung quanh tràn ngập mê ly sắc thái, một cái giỏ một đỏ hai bóng người lơ lửng trong đó. Cái này hai bóng người, theo thứ tự là Hải Thần cùng Tu La Thần. Hải Thần đảo, Tu La, ngươi đây là gian lận đi. Thông qua loại phương thức này truyền thừa, thân là thần giới người chấp pháp, ngươi đây là biết pháp lại phạm pháp. Ta phạm pháp, ngươi có chứng cớ gì? Ngươi lựa chọn Tiểu Vũ vì Đường Tam làm áo cưới, còn tại Đường Tam tiến hành Hải Thần truyền thừa lúc, đưa người Tu La thần lực giấu ở hắn thứ hai võ hồn bên trong. Thế nào, khó chịu? Ta chính là khó chịu. Người thừa kế của ta lại muốn chia ngươi một nửa. Ngươi gấp gáp như vậy cũng là hy vọng Đường Tam đến thần giới thế chỗ ngươi người chấp pháp vị trí. Ngươi tốt lười biếng. Tu La thần cười một tiếng. Hai ta cũng vậy. Sau đó, Tu La thần sắc mặt trịnh trọng lên. Ta cảm thấy, thần giới chẳng mấy chốc sẽ thời tiết thay đổi. Hải thần đồng thời nghi hoặc, thần giới sắp biến thiên. Chuyện gì xảy ra? Dự cảm được cái gì? Còn dùng dự cảm, Diệp Vũ thành thần, ngươi cảm thấy hắn đến thần giới. Những cái kia pháp quy, hắn sẽ tuân theo. Hải thần giật mình, sẽ không, hắn ưa thích không nhận ước thúc. Đến thần giới, hủy diệt chi thần bọn họ có lẽ phải chịu khổ sở. Chỉ mong hủy diệt chi thần bọn họ không nên đi trêu chọc Diệp Vũ. Tu La thần cười, ngươi cảm thấy lấy hủy diệt chi thần tính khí, có thể sẽ không phát sinh ma sát sao? Hải thần gật đầu, cũng thế, đúng lúc này, một vệt kim quang hiện lên, sau đó trong nháy mắt phá nát, tản mát tại Tu La thần trước mặt. Tu La thần thần sắc chấn động, làm sao có thể? Hải thần nghi hoặc, thế nào, có đại chuyện phát sinh? Tu La thần gật đầu, ngưng tiếng nói, một cái gọi ngũ hành đại lục thế giới, ta phái người lúc thi hành nhiệm vụ bị giết, ta muốn đi nhìn một chút. Hải thần kinh ngạc, người người sẽ bị giết, đối phương mạnh bao nhiêu? Lúc này, một đạo đen trắng hỗn hợp song sắc quang mang hiện lên. Tu La thần đại nhân, hai vị thần vương cho mời. Tu La thần trực tiếp rời đi. Hải thần than nhẹ, kia cái gì ngũ hành đại lục xem ra xảy ra chuyện lớn. Mặc kệ, lại không liên quan ta chuyện, để Tu La đưa đầu đi liền tốt. Coi như hải thần chuẩn bị lúc rời đi, một đạo hắc quang hiện lên, nhìn người tới. Hải thần mặt lộ vẻ kính sợ. Chung kết chi thần hiện lên người chính là Diệp Vũ. Diệp Vũ có thể tìm tới bọn họ, đi vào mảnh không gian này, hắn một chút không ngoài ý muốn. Dù sao mình đều không cảm ứng được Diệp Vũ thực lực ba động, liền như là trước mắt là cái không có hồn lực, không có có thần lực người bình thường. Hải thần, ta hỏi ngươi một vài vấn đề. Chung kết chi thần cứ việc nói, đối với Diệp Vũ, hải thần cực kỳ kính sợ, cùng Tu La thần đều thường xuyên cãi nhau, nhưng hắn cô dám mạo phạm Diệp Vũ. Diệp Vũ thành tựu, vô pháp tưởng tượng, thần giới phía trên, là thế giới như thế nào? Hải thần khẽ giật mình, lúng túng nói, cái này, ta cũng không hiểu rõ. Tuy nhiên không biết có hay không so thần giới lợi hại hơn thế giới. Nhưng càng xa xôi tinh hệ, khẳng định có còn lại lợi hại thế giới. Người biết lên thần giới à, nghe nói qua. Hải thần, hướng tới nói, nghe nói là cao cấp hơn thần có thể đến tới địa phương. Lên thần giới thần, tùy tiện một cái, đều muốn so nhất cấp thần để lợi hại. Bất quá, đây đối với chúng ta tới nói, thuộc về truyền thuyết, cho dù nhất cấp thần để cùng mấy vị thần vương, tại thần lực nồng nặc nhất chỗ tu luyện lâu như vậy, cũng không có đụng chạm đến lên thần giới. Bất quá tin tưởng ngài nhất định có thể đụng chạm đến. Nhìn lấy hải thần hỏi gì cũng không biết, cũng không ngoài ý muốn. Có lẽ thần phía trên xác thực xa xôi cường đại, như là đấu la đại lục người đối thần giới không có chút nào hiểu rõ đồng dạng. Đối thần chi trên thế giới có hiểu biết, còn là trước kia huyết thần bí cảnh lúc hiểu biết đến. Hải thần thận trọng nói, chung kết chi thần, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi thần giới đi. Trước khi đi, ta muốn nói với ngươi một kiện đến làm trọng yếu, tại thần giới không thể làm sự tình. Ngươi nói đi, hải thần nhắc nhở, đến thần giới, ngài duy nhất không thể làm sự tình, cũng là sát thần, thần sát thần, gặp phải thần phạt, cho dù là nhất cấp thần để cũng muốn sợ hãi thần phạt. Thần phạt à? Diệp Vũ không thèm để ý, trong mắt ta, không có không thể làm sự tình, chỉ có chuyện không muốn làm, ta sẽ không thụ bất luận cái gì câu thúc, cho dù là thần phạt cũng không được. Cái này, tốt a, hải thần bất đắc dĩ. Há, đúng rồi, hải thần nói, còn có một việc, cái kia chính là quyền hạn đặc biệt, thân là thần. Có thể mang tu vi không có đến thần cấp người đi thần giới sinh hoạt. Nhưng chỉ có nhất cấp thần để có thể mang. Nhiều nhất hai cái. Cấp hai thần để một cái cũng không thể mang. Lấy ngài thần vị độ mạnh, tin tưởng có thể mang ba cái. Tuy nhiên bất luận cái gì thần nhiều nhất hai cái. Nhưng người thần để thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Sự kiện này, Diệp Vũ tự nhiên biết. Dù sao kiếp trước nhìn qua đấu la ngoại truyền thần giới truyền thuyết. Biết, cảm ơn, việc rất nhỏ, ta đi đây, hải thần rời đi, Diệp Vũ tiến về Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Đến Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, nơi này tụ tập rất nhiều người. Có Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng có Hạo Thiên Tông, còn có Đường Môn, cùng Hoàng Thất, toàn cả gia tộc. Rất là vui mừng, răng đèn kết hoa, bởi vì, đại sư cùng Liễu Nhị Long muốn kết hôn. Diệp Vũ đi vào, tất cả mọi người thì phải quỳ lại hành lễ. Bọn họ biết, Diệp Vũ đã là cường đại thần. Diệp Vũ nói, không cần đa lễ, Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch bọn người tại, chuẩn bị tham gia hết chuyện vui này. Bọn họ lại đi lịch luyện tăng lên hồn lực đẳng cấp. Sớm ngày thành thần, Bỉ Bỉ Đông chết, để đại sư thương tâm, nhưng nghĩ đến đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói, cũng là cao nhất quy túc, nàng người trọng yếu nhất còn sống. Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na cũng tại Thiên Nhận Tuyết trong lòng, đem đại sư xem như nghĩa phụ, đại sư cũng vui vẻ thu Thiên Nhận Tuyết làm con gái nuôi. Hiện tại hết thảy. Đều là tốt đẹp như vậy. Đại sư may mắn chính mình có thể nắm giữ Diệp Vũ cùng Đường Tam hai người đồ đệ này. Rất tự hào, vui mừng. Lúc này, Thiên Đấu Đế Quốc Tây Nam, Pháp Nặc Hành Tỉnh, Thánh Hồn Thôn, nơi này, mặc dù chỉ là cái hơn 300 nhà thôn nhỏ, nhưng giờ phút này, lộ ra đến vô cùng cao hơn. Rất nhiều người mộ danh mà đến, nhưng không dám mạo hiểm phạm quấy dày, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Cho dù là quý tộc, cũng đối đi ngang qua thôn dân rất có lễ phép. Thánh Hồn Thôn biến thành đại lục nổi danh nhất thôn làng, đơn giản là Diệp Vũ cùng Đường Tam xuất thân cùng này. Thánh Hồn Thôn cái tên này là bởi vì trong truyền thuyết thôn làng đi ra người bên trong xuất hiện qua coi là hồn thánh cấp bậc hồn sư. Lúc này thôn làng vĩnh viễn kiêu ngạo, cho nên gọi Thánh Hồn Thôn, danh tự kéo dài trăm năm, mà bây giờ, thôn cửa bảng hiệu ngay tại thay đổi, Lão Kiệt khắc hồng quang đầy mặt, rất là vui vẻ, thôn làng công việc lu bù lên, cũng rất là vui mừng. Lão Kiệt khắc cùng trong thôn mấy cái thanh niên lấy ra chuẩn bị xong bảng hiệu vàng dòng chế tạo, phía trên điêu khắc ba chữ song thần thôn. Một vị hài đồng nhìn lấy kim bài biển, hiếu kỳ hỏi: "Ngài thôn trưởng, chúng ta thôn tại sao muốn đổi tên đâu?" Trống quải trưởng, thân thể có chút khom người, Lão Kiệt khắc đột nhiên nhô lên cái eo, gương mặt kiêu ngạo tự hào: "Bởi vì chúng ta thôn xuất hiện hai vị thần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.